Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đường máu đi về phía trước. Hộ vệ tuy nhiên thương vong thảm thiết, Vĩnh Yên Thành chiến sĩ cũng không chịu nổi, võ giả còn có thể tranh tài một trận chiến, những cái kia bình thường chiến sĩ chết ở hộ vệ dưới đao chỗ nào cũng có. Theo đại bộ đội đằng sau dị năng kỹ bay ra, lưu lại bọc hậu hộ vệ tất cả đều bị dị năng chôn vùi. Chính diện chiến đấu càng thêm thảm thiết, Đại An Tuấn không hổ là Vĩnh Yên Thành đệ nhị cao thủ. Một tay hắc ám kỹ năng lại để cho người khó lòng phòng bị. Chỉ là người này vô cùng tàn nhẫn, căn bản là không trực tiếp giết chết đối thủ, cũng tại ỷ vào thực lực của mình đùa bỡn đối thủ. Bạch Kim Cương dù sao chỉ là tam cấp võ giả, một thân vũ khí cũng luyện được rất thuần thục, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Đại An Tuấn công kích. Dù nói thế nào Đại An Tuấn cũng là tứ cấp dị năng giả. Cấp bậc thượng áp chế là tránh không khỏi. Trong tay màu đen huyền nhận không ngừng ở Bạch Kim Cương trên thân thể lưu lại vết thương. Ngay từ đầu Bạch Kim Cương cơ hồ đều là tại liều mạng. Còn không có phát giác được cái gì, chỉ là từ lâu rồi, hắn cũng cảm giác được dị thường. Đại An Tuấn màu đen huyền nhận lưu lại miệng vết thương, không ngừng có đau đớn cảm giác truyền tới. Thừa lúc chiến đấu khe hở, Bạch Kim Cương nhìn xuống trên cánh tay miệng vết thương, lại ngạc nhiên phát hiện, miệng vết thương thịt đã biến thành màu xanh lá cây thịt thối. Hơn nữa không ngừng ở hướng về chung quanh khuếch tán, vẻ này đau đớn tự đến từ chính vẻ này ăn mòn. Kế tiếp trong chiến đấu, Bạch Kim Cương mới phát hiện, mỗi lần Đại An Tuấn màu đen huyền nhận đâm vào trên người hắn, huyền trên mũi dao đều có một cổ màu xanh lá cây dị năng lực lưu lại tại hắn trên da thịt. Chỉ là Bạch Kim Cương hôm nay là tiến thối lưỡng nan. Mặc dù phát hiện Đại An Tuấn dị năng quỷ dị, hắn cũng không cách nào lui ra ngoài. Cái này Đại An Tuấn thủ đoạn công kích quá mức quỷ dị. Bạch Kim Cương chiến đấu cương mãnh vô cùng, nhưng mỗi lần đều giống như đánh vào trên bông, không chỗ dùng lực, chỉ có thể bị Đại An Tuấn chiến đấu ở không ngừng tăng thêm thương thế. Cùng Bạch Kim Cương cùng một chỗ giết đem tới Kim Khắc Lạp ngược lại là còn chiếm lấy thượng phong. Đông Phương Thu tuy nhiên thân là Vĩnh Yên Thành thủ, thực lực lại cùng Kim Khắc Lạp không sai biệt lắm, đồng dạng là tam cấp võ giả, chỉ là Kim Khắc Lạp chỗ hội vũ kỹ so về Đông Phương Thu muốn hơn một chút. Toàn bộ chiến đấu đều chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng mà tại đây dù sao cũng là đối phương sân nhà. Chung quanh không ngừng có chiến sĩ tại quấy rối Kim Khắc Lạp, lại để cho hắn không thể không càng nhiều nữa phân tâm đến chém giết chung quanh quấy rối chiến sĩ. Còn lại hộ vệ cũng đều riêng phần mình lâm vào vòng vây của đối phương bên trong. Cơ hồ là chiến thuật biển người, đem Sơn Thành hộ vệ đội cho vây quanh tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại cho dù bọn hắn muốn chạy trốn cách đều không thể thoát đi. Lập tức tình thế cuối cùng nhất chính là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Bạch Kim Cương cũng gấp, cái gì đều đành phải vậy. Toàn thân vũ lực toàn bộ bạo phát đi ra. Trong tay một thanh thiết chùy vũ cẩn thận. Trong lúc nhất thời Đại An Tuấn rõ ràng không cách nào nữa cho Bạch Kim Cương tạo thành tổn thương. Đại An Tuấn lập tức trên mặt hiện đầy hàn sương. Hắn rất không thoải mái. Mắt thấy muốn chơi mì chưa lên men trước con mồi rồi. Lại không nghĩ rằng cái này con mồi rõ ràng còn liều chết đánh cược một lần. Muốn cắn hắn một ngụm, chỉ là Đại An Tuấn nhưng lại không biết Bạch Kim Cương tâm tư. Tại lại một lần chặn Đại An Tuấn công kích thời điểm. Bạch Kim Cương đột nhiên vứt bỏ Đại An Tuấn. Phi tốc hướng về Kim Khắc Lạp chỗ đó phóng đi. Trong tay thiết chùy ngưng tụ lên vũ lực, chung quanh chặn đường chiến sĩ căn bản là trải qua bất trụ Bạch Kim Cương một chiêu chi lực. Gió thu cuốn hết lá vàng, kịp phản ứng Đại An Tuấn lúc này mới phát hiện Bạch Kim Cương mục đích. tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Một bên truy một bên còn nắm bắt cái kia bất nam bất nữ cuống họng hô hào. Đông Phương Thu, người cái ngu ngốc, mau tránh ra, chỉ là Đại An Tuấn gọi đã chậm chút ít. Giờ phút này Bạch Kim Cương Thiết Chùy đã đánh tới hướng Đông Phương Thu. Chỉ có điều Đại An Tuấn tiếng kêu không phải một chút tác dụng không có phát ra nổi. Cuối cùng trước mắt, Đông Phương Thu đem đầu hướng về một bên lệch một ít. Bạch Kim Cương cái này bao hàm vũ lực một cái búa đập vào Đông Phương Thu đầu vai. Bang, Zizi ken két, Thiết Chùy cùng Đông Phương Thu bả vai chặt chẽ tiếp xúc. Lôi cuốn lấy vũ lực Thiết Chùy lập tức đập vỡ Đông Phương Thu giáp vai cốt. Đông Phương Thu thân thể một nghiêng, cả người hướng về sau cực tốc thối lui. Một bên Kim Khắc Lạp vừa thuận tay giải quyết hết một cái đánh lén hắn chiến sĩ. Chứng kiến Đông Phương Thu bị thương, liền chuẩn bị đi lên bổ sung một đao, lại bị Bạch Kim Cương trực tiếp ôm bắt đầu. Kim Cương, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Bạch Kim Cương không chút nào để ý tới Kim Khắc Lạp, trực tiếp đem Kim Khắc Lạp hướng về đám người bên ngoài vung đi. Tại vung bay ra ngoài trước, Kim Khắc Lạp nghe được Bạch Kim Cương cực tốc nói một câu nói. Đại An Tuấn là song hệ dị năng giả, phụ trợ dị năng kỹ là ăn mòn. Tìm lão đại, theo thân thể bay ra ngoài. Kim Khắc Lạp xem như đã minh Bạch Kim Cương ý tứ. Hắn muốn dùng mạng của mình đổi hắn chạy đi cơ hội. Hắn muốn lão đại vì hắn báo thù. Bạch Kim Cương đã không có nỗi lo về sau. Toàn thân vũ lực lại lần nữa nổ lên. Hai tay nắm Thiết Chùy oanh kích ở chung quanh xông lại trên thân người. Hắn tại toàn lực nghiền ép lấy trong cơ thể mỗi một tia vũ lực. Chỉ vì kéo dài ở những người này, làm cho Kim Khắc Lạp chạy đi. Đợi Đại An Tuấn giết qua đến thời điểm, Bạch Kim Cương chung quanh trên mặt đất đã nằm lên rất nhiều thi thể. Tử tướng đều là vô cùng thê thảm. Đại An Tuấn rất là căm tức. Tuy nhiên hắn không quan tâm những người này sinh tử. Thế nhưng mà cái này dù sao cũng là bọn hắn Vĩnh Yên Thành chiến sĩ. Về sau hay là cần những người này trên chiến trường. Hắn là rất khôn khéo một người. Đã Trịnh Phong Lưu hạ lệnh muốn giết chết Mặt Lạnh tướng quân, vậy biểu lộ Trịnh Phong Lưu đã có chinh chiến thiên hạ dã tâm, không hề giữ lại thực lực. Đại An Tuấn điều động trong cơ thể dị năng lực, trong tay màu đen huyền nhận lập tức biến thành hai thanh sáu nhận phi đao. Hơn nữa phi đao trên lưỡi đao rất rõ ràng bọc lấy nồng hậu màu xanh lá cây sương mù. Siêu siêu, hai thanh màu đen phi đao nhanh chóng hướng về Bạch Kim Cương bay vút mà đi. Đinh, Bạch Kim Cương dùng Thiết Chùy đập bay một tay phi nhận. Lại cản không nổi lại ngăn cản một cái khác ngọn phi đao. Sáu nhận phi đao trực tiếp hướng về phía Bạch Kim Cương phần eo mà đi. Mang theo ăn mòn lưỡi đao thiết cát, sao cát, tại Bạch Kim Cương trên thân thể. Như là cắt đậu hũ bình thường xuyên qua Bạch Kim Cương vòng eo. Sau đó Bạch Kim Cương Thiết Chùy vô lực rơi trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Kim Cương bỏ mình. Chung quanh chiến sĩ nhìn xem Bạch Kim Cương đã biến thành hai đoạn thi thể. Một mực bị đè nặng đánh chính là bọn hắn đã sớm đỏ mắt. Loạn đao chém vào Bạch Kim Cương trên thân thể Bạch Kim Cương bỏ mình. Mà những cái kia cùng một chỗ chính diện đối chiến hộ vệ cũng đều bước Bạch Kim Cương theo gót. Kim Khắc Lạp thoát đi trên đường, tiện đường cứu ngăn cản truy binh hai cái hộ vệ. Một đoàn người cận tồn ba người còn sống, cũng đều vết thương chồng chất. Đã thoát đi Vĩnh Yên Thành tướng quân bọn hắn cũng không thế nào dễ chịu. Đằng sau có truy binh không nói, hiện tại trước mặt lại đã tao ngộ dị thú ngăn trở. Đây là một đám thụ lây zombie dị thú, lộn xộn, cái dạng gì giống đều có, ngoại trừ mèo chó những này thông thường bên ngoài, còn có rất nhiều hoang dại động vật, sói, gấu đen các loại đều số lượng cũng không ít, những này dị thú sức chiến đấu cũng đều không kém. Đa số đều là cấp 2 sức chiến đấu, trong đó còn có vài đầu tam cấp dị thú. Đối diện với mấy cái này dị thú, tướng quân một chuyến cảm giác có chút khó giải quyết. Bọn hắn hiện tại còn lại có thể chiến đấu nhân thủ cũng không nhiều. Mà tướng quân cũng không nên chiến đấu. Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi hai người trực tiếp đứng ở phía trước đội ngũ. Còn lại hộ vệ cũng đều đứng ở phía trước đến. Bọn hắn bây giờ là không cách nào trốn tránh khai mở những này dị thú. Chỉ có thể giết đi qua. Tống Đào đỏ hồng mắt muốn lên tiến đến chiến đấu, lại bị Ngô Nghị Toán cùng Lão Hoàng gắt gao ôm lấy. Mọi người ở phía sau đi theo. Chúng ta giết đi qua. Phong Bá Lợi hét lớn một tiếng, đã dẫn theo đao xông về dị thú bầy chung. Dư Sơn Hải cùng còn lại hộ vệ cũng đều hung hãn không sợ chết xông tới. Hôm nay bọn hắn chính là muốn giết đi qua. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Kim Khắc Lạp cùng hai cái hộ vệ dắt nhau vịn đi tới tại đây. Nhìn xem trước mặt một đống dị thú thi thể. Còn có đầy đất máu tươi. Dị thú thi thể trong đống ngẫu nhiên hội chứng kiến một hai cái hộ vệ thi thể. Dẫm phải cái này đầu đường máu. Tiếp tục hướng về tướng quân bọn hắn thoát đi phương hướng đuổi theo. Ba người bọn họ thương thế lần nữa tăng thêm. Chỉ là bởi vì ở nửa đường thượng đụng phải một đám truy binh. Vừa lớn chiến một hồi. Hống hống hống, xa xa sơn lĩnh chung trong giây lát truyền ra từng tiếng giống to. Kinh hãi trong rừng những cái kia phi hành dị thú bốn phía chạy tứ tán. Kim Khắc Lạp dừng một chút cước bộ. Nhìn về phía giống lên một tiếng truyền đến phương hướng. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.